Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 531, không muốn làm hỗn tử. Thật ra thì đang bị Triệu Minh Duy chỉ điểm đeo lên cái chụp mắt bắt đầu chơi đùa Atula bắt đầu. Bạch Đế vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, thánh linh quỷ này trò chơi thật chỉ là một cái trò chơi sao? Sự nghi ngờ này hắn không có nghĩ quá nhiều, nhưng đang du ngoạn trò chơi khoang thuyền sau khi loại cảm giác này rũ phát mãnh liệt, mà bây giờ hắn ở cùng sức của chính mình hóa thân lôi thời chiến. Loại ý nghĩ này dần dần chuyển biến thành khác một cái ý nghĩ. Khục khục, Bạch Đế bị lôi thú một cái vẫy đuôi cho trọng kích ở trên mặt đất. Ý thức lên truyền đến đau nhói chỗ đau. Loại đau nhức này vượt xa cho hắn điều chỉnh trò chơi có chừng 30% chỗ đau. Lôi thú lần nữa phát ra một tiếng kinh người gầm thét. Trong bầu trời giáng xuống mấy trăm đạo sét chọc đánh về phía hắn. Bạch Đế dựa vào đầu óc cảm giác có chút chật vật đoạt lấy sét. Đồng thời đao trong tay nhận thiêu đốt lên rồi nóng bỏng bảo viêm. Bảo viêm biến thành phun trào dung nham suối phun ở Bạch Đế lưỡi đao huy động bên dưới tịch cuốn. Lên lôi thú, bảo viêm ba động kiếm. Cũng không dùng, lôi thú mở ra mình cự trùy trực tiếp mang bảo viêm ba động kiếm sở phóng thích ra năng lượng cho. Toàn bộ thôn phệ, cái này một kỹ năng không chỉ không có thương tổn được lôi thú ngược lại khiến nó trở nên mạnh hơn. Lôi thú động tác cũng sắp đến rồi như sấm nổ trong nhấp nháy liền xuất hiện ở Bạch Đế trước người. Của, sau đó quơ múa lên mình cự chảo đột nhiên vỗ về phía Bạch Đế đem cho vỗ vào trên mặt đất. Té xuống đất Bạch Đế cảm giác toàn thân cao thấp đều là một loại huyết dịch giống như là bành. Trướng đến gần như muốn nổ bể ra đau đớn. Không sai Bạch Đế nghĩ tới. Từ thấy lôi thú bắt đầu trong đầu của hắn ngay tại chiếm cứ khởi nghĩ muốn pháp. Đó chính là hắn ở thánh linh bên trong sử dụng lực lượng. Rốt cuộc là chính bản thân hắn, hay là người khác cho hắn mượn? Bây giờ Bạch Đế hội trả lời là người khác cho hắn mượn đấy. Là trò chơi máy chủ cho hắn mượn, là máy chơi game chế cho hắn mượn, là cây kỹ năng cho hắn mượn đấy. Cái kia lôi thú lăng liệt công kích tựa hồ ngay tại dùng loại phương thức này chất vấn Bạch Đế. Ngươi có cái gì năng lực khống chế ta? Ngươi có tư cách gì khống chế ta? Đi qua Bạch Đế lực lượng trong cơ thể bị trói buộc. Được đặt tên là kỹ năng nguội xuống CD trói buộc. Được đặt tên là kỹ năng thả ra cứng rắn thẳng trói buộc. Những thứ này tất cả đều là thánh linh cái trò chơi này vì bảo vệ yếu ớt người chơi mà cường thêm. Hạn chế, những thứ này hạn chế giống như là tỏa liên như thế mang cái này lôi thú gắt gao phong tỏa ngăn cản. Mà Bạch Đế đang chiến đấu chính là từng điểm hấp thu cái này lôi thú lực lượng. Nhưng bây giờ trói buộc chặt cái này lôi thú gông xiềng không có. Không tồn tại nữa rồi. Cái này lôi thú dĩ nhiên sẽ không nghe nữa từ nơi này nhỏ yếu chủ nhân mệnh lệnh. Phệ thần chi lực lượng của thần cuồng bảo vô cùng phệ thần chi lực lượng của thần cung lớn nhất. Chân thật tư thế có hiện tại Bạch Đế trước mặt của. Lôi thú tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy bị đè nén rồi cả năm sự phẫn nộ. Cuối cùng đây hết thảy tức giận biến thành tập lên Bạch Đế cái này yếu tiểu chủ nhân móng nhọn cung. Tiếng sấm, ở song phương chiến đấu cuối cùng một nháy mắt, lôi thú đưa ra móng nhọn đột nhiên mang Bạch Đế cho vỗ vào trên mặt đất. Lại vừa là rít lên một tiếng dẫn phía dưới bầu trời vạn trượng sấm vang trực tiếp bổ vào Bạch Đế. Trên người của, đau nhói cảm giác lần nữa tràn ngập tại Bạch Đế toàn thân. Nhưng Bạch Đế dùng hết chút sức lực cuối cùng mang trường kiếm đâm vào lôi thú cổ họng. Nhưng chuôi này được đặt tên là ngự lôi trường kiếm lại bị lôi thú bên người sở vòng quanh điện. Quang sở bắn ra, xin lỗi, Bạch Đế ở mất đi ý thức cuối cùng một nháy mắt. Nhìn thấy vẫn là lôi thú ngửa mặt lên trời gầm thét cuồng bạo tiếng. Trong đó còn hàm chứa không cam lòng, Bạch Đế cũng tương tự không cam lòng. hắn ở đã hôn mê một khắc cuối cùng lưu lại lời, ta sẽ trở nên mạnh hơn, một câu nói này phía sau. Còn có một câu đó chính là lại tới khiêu chiến ngươi. Bạch đế hạ tuyến, hết thảy chung quanh tất cả đều tiêu tan không thấy. Vị kia đáng thương nghiên cứu viên cũng bị lôi thú cho bổ gần chết. Bên ngoài Tiêu Đường không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là dùng siêu thời không thiết bị thu hồi nắm vị kia hấp hối quản giáo người bồi thường. Lấy đi, mà ở một bên kia thực tế, Bạch đế chỗ ở đạo quán chính giữa. Tây 8, đội trưởng ngươi thực sự nắm giữ 100% nổ trò chơi khoang thuyền phương pháp. Bạch kiếm chiến đội viên là thật ngu. Hắn bây giờ chính nắm diệt hỏa khí điên cuồng phun bạch đế dùng trò chơi khoang thuyền. Bởi vì bạch đế trò chơi khoang thuyền lại nổ. Nổ địa phương là phía sau dụng cụ. Khói đen vọt thẳng lên đạo quán trần nhà. Người đội viên kia phun xong rồi ngay ngắn một cái bình diệt hỏa khí mới đem khói đen cho kềm chế. Lúc này mới qua 4 giờ. Đội viên còn tưởng rằng bạch đế chỉ đang nói đùa. Nhiều như vậy trò chơi khoang thuyền dụng cụ đơn thuần chính là vì đem ra mở lưới. Dùng để chấn hưng đạo quán cái gì? Kết quả những trò chơi này khoang thuyền tất cả đều là nắm đến mình dùng. Thật đúng là dùng một cái liền xấu một cái. Hỏa diệt rồi liền đổi người kế tiếp. Diệt hỏa khí ta cũng mua không ít. Phiền toái, bạch đế từ trò chơi khoang thuyền đi ra. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cũng còn khá bạch kiếm chiến đội viên tay mắt lanh lẹ đỡ bạch đế. Đội trưởng, người rốt cuộc đang làm gì luyện tập? Có cần phải liều mạng như vậy sao? Người đội viên kia cũng dùng qua trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh. Biết rõ coi như dùng trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. Nghề nghiệp của hắn là phong pháp sư. Cái loại này trong cơ thể bị ma lực sở tràn ngập cảm giác cố nhiên không tồi. Nhưng hắn muốn đại quy mô vận dụng cái này chủng ma lực thả ra thức tỉnh không có vấn đề gì. Nhưng hắn một khi có muốn vi mô mình giác tỉnh, thay đổi chính mình thức tỉnh hình thái cùng khống chế chính mình thức tỉnh di động đường tắt lời. Nói, như vậy thì hội vô cùng mệt mỏi. Cho nên hắn cho là bạch đế khả năng cũng ở đây làm loại này khống chế thức tỉnh huấn luyện. Ta đang làm khống chế chính mình lực lượng luyện tập, quả thật sẽ cho ra một ít ngoài ý muốn. Bạch đế cũng không làm sao giấu giếm. Hắn thậm chí muốn đề cử đội viên của mình môn giống như hắn đi tìm hôi đồng hỗ trợ mở một chút lực lượng bạo tẩu, phó bản. Chẳng qua là bạo tẩu một lần liền muốn hao tổn một cái trò chơi khoang thuyền, cái giá này quá đắt giá. Câu lạc bộ bên kia khẳng định không chịu trách nhiệm nổi. Coi như gồng gánh nổi cũng sẽ không xảy ra khoản tiền này. Khống chế sức của chính mình. Thánh linh trên diễn đàn quả thật có phương diện này bài post. Nhưng đội trưởng cái này thực sự có ích lợi gì hoặc là ý nghĩa? Đó chính là trong trò chơi đồ vật. Thả ra kỹ năng trực tiếp dùng nhanh nhẹn lan bên trong không được sao? Người đội viên kia không hiểu hỏi. Thánh linh trong lực lượng lại không thể mang tới trong thực tế đến. Coi như thực sự 100% khống chế thì có thể làm gì? Thật trong hiện thực sử dụng ra cái gì bảo viêm ba động kiếm sao? Đánh quân lâm thiên hạ thời điểm thua thảm sao? Bạch đế đột nhiên hỏi. Một câu nói này khiến người đội viên kia hoàn toàn ngậm miệng lại rơi vào trầm mặc bên trong. Thánh linh thi đấu vòng tròn trong bạch kiếm chiến đội gặp qua Triệu Minh Duy xuất lĩnh quân lâm. Thiên hạ, kết quả là thảm bại. 2 năm trước phân tranh thi đấu vòng tròn thời điểm, ta có thể yên tâm cho ngươi cùng Triệu tuyển thủ một mình đấu. Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể thắng Triệu tuyển thủ vị lão tướng kia. Nhưng bây giờ ngươi và Triệu tuyển thủ đánh, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được rồi hả? Bạch đế một câu nói này khiến vị kia trẻ tuổi đội viên biến đổi tự bế rồi. Hắn là bạch kiếm chiến đội nhị đương gia, tương lai muốn tiếp bạch đế ban người mới. Năm đó dựa vào có thể áp chế Triệu Minh Duy hài hước điên cuồng vô cùng. Nhưng từ thánh linh cái trò chơi này đưa ra thị trường sau khi... Đừng nói áp chế Triệu Minh Duy rồi. Nước Hoa một ít tuổi trẻ tuyển thủ hắn cũng rất khó chiến thắng. Khác người cũng đã tiến bộ đến khác một cái tầng thứ. Ngươi là ăn cái này cơm, còn phải lăn lộn tới khi nào? Bạch Đế về mặt tình cảm mặc dù rất ngu ngơ, nhưng chức nghiệp dày công tu dưỡng không thể so với bất kỳ sai. Nếu như có năng lực người nào cũng không muốn làm cái hỗn tử. Vì vậy Bạch Đế liên tiếp châm tâm tam liên khiến vị này tuổi trẻ tuyển thủ đầu cũng không ngắc lên. Được, ngươi đừng dùng diệt hỏa khí ở bên cạnh canh chừng. Ta phát hiện một cái có thể rất tốt tăng lên mình phó bản. Mặc dù quá trình có chút thống khổ nhưng cùng đi thử một chút. Bạch Đế cảm thấy Hôi Đồng thật là giúp đại ân của hắn. Thậm chí dự định ở Thánh Linh trên diễn đàn mở topic. Chia sẻ chính mình khám phá ra cái này ẩn núp phó bản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.